Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 321, làm phản. Xem ra ngươi là ăn chắc ta Fergus gia tộc. Gray hơi híp mắt nói, thế nào, ngươi cho rằng ngươi Fergus gia tộc còn có lật bàn cơ hội? Nam tử trẻ tuổi khóe miệng lộ ra nụ cười giễu cợt. Sau đó ánh mắt của hắn tại Gray ba người sau lưng đảo qua. Trong các ngươi có không ít người hẳn là Fergus gia tộc phân đất phong hầu quý tộc A. Bây giờ Sydney gia tộc đã hủy diệt. Không ai có thể cứu được Fergus gia tộc. Các ngươi còn nghĩ cho Fergus gia tộc chôn cùng hay sao? Gray ba người sau lưng. Không ít quý tộc trên mặt vẻ mặt cũng không khỏi có chút thay đổi. Có một ít người thần sắc lấp lóe, ánh mắt đều là du ly bất định. Hiển nhiên, bởi vì nam tử trẻ tuổi lời nói, những người này sinh ra một chút ý nghĩ. Nói cho đúng hẳn là nam tử trẻ tuổi nói đem bọn hắn nguyên bản tâm tư dẫn ra tới. Thấy những quý tộc này như thế, nam tử trẻ tuổi khóe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm. Mà sau tiếp tục nói, chắc hẳn các ngươi đều rất rõ ràng. Các ngươi tước vị cùng đất phong, không được bao lâu liền sẽ bị thu hồi. Cho các ngươi một cái cơ hội, đầu nhập Wallen gia tộc. Wallen gia tộc đem một lần nữa ban cho các ngươi tước vị cùng đất phong. Theo nam tử trẻ tuổi lời này, không ít quý tộc trong mắt lấp lóe càng sâu. Một chút quý tộc càng là lẫn nhau đối mặt. Ánh mắt đã tải mịt mờ giao lưu. Thế nào, còn đang do dự? Cơ hội chỉ có một lần, như là bỏ lỡ, nhưng không nên hối hận. Nam tử trẻ tuổi lại nói, Harry gia tộc nguyện ý đi theo Wallen gia tộc. Theo tiếng nói, Gray ba người sau lưng, một cái trung niên một người trẻ tuổi cưỡi ngựa lao nhanh ra. Tiến vào Wallen gia tộc đội ngũ, hai người hình thể đều là hơi mập cái chủng loại kia loại hình. Là Fergus gia tộc phân đất phong hầu huân tước gia tộc. Harry huân tước hai cha con. Ronnie gia tộc nguyện ý đi theo Wallen gia tộc. Cobb gia tộc nguyện ý đi theo Wallen gia tộc. Carter gia tộc nguyện ý đi theo Wallen gia tộc. Harry gia tộc hai cha con làm phản. Lập tức đã dẫn phát phản ứng dây chuyền. Lần lượt lại có ba cái gia tộc gia nhập Wallen gia tộc. Không chỉ có là này ba cái gia tộc, còn có một bộ phận binh sĩ, tùy bọn hắn làm phản, cũng đi theo gia nhập Wallen gia tộc đội ngũ. Fergus gia tộc đội ngũ một trận đại loạn. Tốt, rất tốt, ánh mắt nhìn về phía Gray ba người. Nam tử trẻ tuổi trên mặt một trận vẻ đắc ý nói. Tất cả đầu nhập Wallen gia tộc quý tộc đều đem thu hoạch được huân tước tước vị cùng đất phong. Tất cả đầu nhập Wallen gia tộc binh sĩ đãi ngộ gấp bội. Đa tạ thiếu gia, ba cái đầu nhập Wallen gia tộc huân tước gia tộc tất cả đều mặt lộ vẻ vui vẻ nói. Harry gia tộc, Ronnie gia tộc, Cobb gia tộc, Carter gia tộc, Fergus gia tộc ngày thường mang các ngươi không tệ. Các ngươi thế mà làm ra dạng này chuyện, không cảm thấy xấu hổ sao? Lin huân tước nộ chừng lấy bốn cái gia tộc người, phẫn nộ quát lớn, Fergus gia tộc mặc dù đãi chúng ta không tệ, nhưng cuối cùng không đến mức để chúng ta vì Fergus gia tộc bồi lên chính mình gia tộc A. Harry huân tước không chút nào cảm thấy xấu hổ nói, đúng, chúng ta mỗi người đứng phía sau không chỉ là chính chúng ta, còn có chúng ta gia tộc. Làm ra loại này lựa chọn cũng là hành động bất đắc dĩ. Cobb huân tước đồng ý mở miệng. Đây là một cái có hai phiết sợi râu gầy còm nam tử. Theo trên khuôn mặt của hắn mảy may cảm giác không ra xấu hổ cái từ này. Tốt một cái hành động bất đắc dĩ. Gray ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú về phía Cobb huân tước. Hưởng thụ Fergus gia tộc ưu đãi. Đến thời khắc mấu chốt lại phía sau đâm thượng một đao. Thật đúng là với khó vì các ngươi. Có thể vô sỉ đến các ngươi loại trình độ này. Cũng coi như ít có. Bất quá các ngươi coi là làm phản Fergus gia tộc liền không trả giá thật lớn sao? Đột nhiên, trước người, một đạo màu xanh biếc giao gió tập ra. Trong chớp mắt liền vượt qua mấy chục mét khoảng cách, đi tới Cóp Huân Tước trước người. Phốp, Cóp Huân Tước thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị cả người lẫn ngựa chém thành hai nửa. Không có phun tung tóe máu tươi, bởi vì tại phun tung tóe trước đó cũng đã bị đông cứng. Đối mặt với bây giờ uy lực đã đạt tới man huyết chiến sĩ cấp bậc hàn băng giao gió. Thực lực chỉ là trung vị huyết chiến sĩ đối phương, căn bản không có khả năng kịp phản ứng. Thật to gan, ngươi lại dám xuất ra tay trước. Nam tử trẻ tuổi mặt lạnh lùng nói, Gray chém ra hàn băng giao gió. Hắn ngược lại là đã nhận ra, bất quá còn chưa kịp chặn đường. Cóp Huân Tước cũng đã bị chém thành hai nửa. Ulan gia tộc vừa tiếp nhận này cái quý tộc, lập tức này cái quý tộc liền bị chém giết. Này không khỏi làm hắn cực kỳ tức giận. Ta vì cái gì không dám ra tay? Gray khinh thường cười lạnh. Tại trước người hắn, lại có một đạo hàn băng giao gió hiển hiện. Càng mau lẹ chém ra, đánh thẳng Harry Huân Tước mà đi. Nam tử trẻ tuổi hư lạnh. Harry Huân Tước chung quanh, đại lượng thực vật nhanh chóng sinh trưởng, rất nhanh liền sinh trưởng đến chừng người cao, cùng nhau chặn đường đánh úp về phía Harry Huân Tước hàn băng giao gió. Phốp, Harry Huân Tước thậm chí Harry Huân Tước tọa hạ chiến mã, đồng dạng bị đánh thành hai nửa, thực vật bị đánh nát, bị đông cứng, hàn băng giao gió đột phá thực vật phong tỏa. Cuối cùng đem Harry Huân Tước cùng Harry Huân Tước tọa hạ chiến mã cùng nhau chém thành hai nửa. Ngươi, nam tử trẻ tuổi sắc mặt xanh xám. Hắn thế mà không có ngăn lại công kích của đối phương. Lần nữa là một cái đầu nhập người bị giết. Này không khỏi làm hắn cảm giác được xấu hổ giận dữ. Bá, bá, bạch, tại hắn phẫn nộ thúc đẩy phía dưới. Đại lượng thực vật hóa thành thô to dây leo, dương nanh múa vuốt, phô thiên cái địa hướng về phía Gray đánh tới. Đối mặt phô thiên cái địa mà đến thực vật dây leo, Gray trên mặt lãnh sắc. Tại trước người hắn, liên tiếp có ba đạo hàn băng giao gió tập ra. Tại đạo thứ nhất hàn băng giao gió phía dưới, đại lượng thực vật bị chém đứt đông kết. Tại đạo thứ hai hàn băng giao gió phía dưới, tất cả thực vật đều bị chém đứt cùng đông kết. Đạo thứ ba hàn băng giao gió không có chút nào trở ngại đánh thẳng nam tử trẻ tuổi mà đi. Nam tử trẻ tuổi hơi biến sắc mặt, rút kiếm ra, huyết lực quán chú. Kiếm bên trên lập tức ngọn lửa quấn quanh, lan tràn đủ có vài thước dài. Một kiếm hướng về phía hàn băng giao gió chém tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Ngọn lửa trường kiếm cùng hàn băng giao gió đụng vào nhau, sau đó liền thấy ngọn lửa tiêu tán. Nam tử trẻ tuổi từ trên ngựa bay ngược ra ngoài, chật vật liền lùi lại hơn 10 mét. Mà hắn ngồi xuống kia thớt phẩm chất không kém tại xích huyết mã ngựa loại, thì là tại hàn băng giao gió dưới bị chém giết. Bá, bá, bạch, Gray trước người lần nữa có ba đạo hàn băng giao gió chém ra, đánh thẳng nam tử trẻ tuổi mà đi. Phanh, phanh, mắt thấy nam tử trẻ tuổi liền phải tao ngộ ba đạo hàn băng giao gió tập kích. Đột nhiên, chung quanh thực vật nhanh chóng mọc ra rất nhiều đủ có người thành niên to bằng bắp đùi dây leo. Tập kích hướng ba đạo hàn băng giao gió, răng rác, ba đạo hàn băng giao gió, tựa như thủy tinh vỡ vụn. Mặc dù thực vật dây leo cũng bị chém đứt, cũng bị đông cứng, nhưng rất rõ ràng, chiếm cứ ưu thế chính là thực vật năng lực, cùng vừa rồi khách quan. Hiện tại thực vật năng lực cường mấy lần không thôi, quả nhiên có một ít thực lực, khó trách không được, có thể đánh lén giết chết Rob Tracy. Lấy hàn băng hổ kéo lấy xe ngựa, màn xe mở ra, hai cái lão giả từ đó đi ra. Hai người này lão giả chính là lần trước truy sát Rob Tracy lúc gặp được hai vị kia man huyết chiến sĩ. Hai cái lão giả ở trong một người ánh mắt lạnh nhạt nhìn chăm chú lên Gray nói. Chính là hiếm thấy huyết mạch biến dị, lại có thể làm uy lực tăng cường nhiều như vậy. Cuồng cấp bên trong, chỉ sợ ít với người là đối thủ của ngươi. Đáng tiếc ngươi không nên đứng tại ua lần gia tộc mặt đối lập. Không nên đứng tại ua lần gia tộc, mặt đối lập. Fergus bá tước hư lạnh. Thân là Sydney gia tộc phân đất phong hầu quý tộc. Chẳng lẽ còn muốn ta Fergus gia tộc đứng tại ngươi ua lần gia tộc một mặt hay sao? Ngươi Fergus gia tộc lúc trước nếu là không giết chết Rob Tracy, ta ua lần gia tộc phân đất phong hầu ngươi Fergus gia tộc một cái quý tộc cũng không phải là không. Được, đáng tiếc ngươi Fergus gia tộc giết hắn. Vừa mới lão giả nói chuyện nói. Bất quá ngươi nói cũng có một chút đạo lý. Như vậy, ngươi Fergus gia tộc đem khác biệt ma lực vũ khí giao ra. Ta có thể làm chủ. Chỉ cần phế bỏ Grey Fergus một con mắt là được. Vậy thật đúng là cảm tạ ngươi Wallen gia tộc tha. Thứ, Grey trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Bất quá ta không có làm độc nhãn long hứng thú. Loại đãi ngộ này vẫn là giữ lại chính mình dùng đi. Sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng, lão giả sắc mặt đột nhiên lạnh, trong mắt lãnh sắc, tựa như có thể đem người đông kết hàn khí. Cùng hắn nói nhảm cái gì? Fergus gia tộc chết như vậy chung Sydney gia tộc. Không có giữ lại tất yếu, một lão giả khác sắc mặt lạnh lùng nói. Nói cũng đúng, trước mặt lão giả gật đầu, trong mắt cũng tận là hàn mang. Siêu, siêu, hai người gần như đồng thời xông ra, một người xông về Fergus bá tước, một người xông về Grey. Trên mặt đất, theo hai người dậm chân, thế mà vang lên tựa như trống ra tiếng đánh, thanh âm rơi vào một chút binh lính bình thường trong tai. Liền tựa như là vô hình cự truy, một chút binh lính bình thường nhịn không được nhịp tim kịch liệt tăng tốc. Đối mặt đánh tới hai người, vô luận là Grey vẫn là Fergus bá tước, sắc mặt cũng hơi mang tới ngưng trọng. Này thực lực của hai người, chẳng những đều là man huyết chiến sĩ, hơn nữa bởi vì tu luyện huyết pháp nguyên nhân, về mặt chiến lực hoàn toàn có thể so với man cấp đặc thù huyết thú. Phanh, hai tiếng trọng hưởng. Thiết tí man viên cùng lão nha chưa đột nhiên xuất hiện ở ngoại giới. Sau đó phân biệt hướng về phía hai cái lão giả nghênh đón. Thiết tí man viên có được một đôi vạc nước thô nắm đấm. Mấy dậm chân bước ra, nắm đấm tựa như màu đen thiên thạch. Nương theo kinh khủng tiếng rít nện hạ, lão nha chưa hình thể to béo. Tựa như ngọn núi nhỏ màu đen, dẫm tại mặt đất. Rung động ầm ầm, sau đó đột nhiên gào thét, một đạo kinh khủng vô hình sóng xung kích, lập tức hướng về phía lão giả đánh tới. Hai cái lão giả đều là hư lạnh, bên trong một cái lão giả, thân hình gầy còm, cầm trong tay một thanh màu đen trọng kiếm, không tránh không né đón lấy thiết tí man viên cự quả đấm to. Mà một lão giả khác, trước người thì là đột nhiên có đại lượng thực vật điên cuồng sinh trưởng, hóa thành một cái lại một cây to lớn dây leo, xen lẫn thành một mặt to lớn vách tường, ngăn cản hướng về phía lão nha chư âm thanh công kích. Oanh, thân hình gầy còm lão giả trọng kiếm cùng thiết tí man viên nắm đấm đụng vào nhau, phát ra mãnh liệt va chạm, nhưng ngoài ý muốn chính là, lão giả cũng không có bị đụng bay. Mà là bằng vào đơn bạc thân thể ngăn lại thiết tí man viên nắm đấm. Oanh, oanh, oanh, nắm đấm cùng kiếm không ngừng đụng vào nhau, tản mát ra nóng bỏng hỏa hoa. Ầm ầm, vô hình sóng xung kích đụng vào dây leo trên vách tường. Dây leo vách tường bị tước mất một tầng lại một tầng. Nhưng cuối cùng, dây leo vách tường vẫn là đỡ được vô hình sóng xung kích. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.